quyền quan trên đầu hắn, đâm thẳng lên phía trước ngay tại chỗ đem một tôn nhân hoàng ép đến thịt nát xương tan, quan tài mở ra, lại nuốt được một tôn nhân hoàng vào bên trong, có thể nói là hoành hành bá đạo. Quãng thời gian già La Minh Tôn ở cùng Diệp Húc đã trải qua nhiều chiến đấu, hơn nữa lại được tắm bằng máu của vô tổ, có được thuần dương linh mạch bậc 9, hấp thu tuần thiên ma thực lực bạo tăng, tốc độ tăng tiến cực nhanh, khiến bản thân lão cũng có chút chân chối nghẹn họng so với tốc độ tu vi của những nhân hoàng thậm chí thánh chủ khác đều mạnh hơn. Suy cho cùng nhân hoàng, thánh chủ của thế giới vô hoang khi luyện chế đến loại cảnh giới của bọn họ sẽ rất ít khi có chiến đấu, càng sẽ không cùng người khác liều sống liều chết, có thể nói là sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng. Còn già La Minh Tôn từ khi đi theo Diệp Húc lại chiến đấu không ngừng, trải qua rèn luyện sinh tử trưởng thành từ trong chiến đấu, khiến tu vi lão tiến bộ đến mức đáng sợ. Bên trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện một con cự khuyển dài đến trăm dặm, chân dài lưng thon, há mồm hét lên, lập tức vô số cung điện đều sập đổ. Tòa hoàng thành này chính là được xây dựng vào thời khai quốc Thanh Ung Hoàng Triều, dùng xương cốt của nhân hoàng nung thành gạch, dùng máu của vua hoàng tạo thành trì kiên cố vô địch. Nhưng con cự khuyển này vừa hét lên một tiếng liền chấn vỡ không biết bao nhiêu kiến trúc cung điện, lực phá hủy thật khiến người ta không thể tưởng. Góc truyện audio.com, tưởng, con viễn cổ cự thú này giống như hổ vào bầy dê, đuôi vừa quét xuống, liền khiến cả chục tên nhân hoàng bị quét bay, giơ vuốt đập mạnh một cái liền đem hai tên đập thành nát bét. Cùng lúc đó, nó tế khởi đả thần tiên phong thần bảng, hai bộ nhân hoàng chi bảo uy năng cuồn cuộn, đặc biệt là trong phong thần bảng, từng tôn nhân hoàng cấm pháp phân thân bay vút mà ra, đủ loại vô pháp bay múa đầy trời, nhất loạt công kích tới đám nhân hoàng cường nhân đang thủ hộ Thanh Ung bảo khố. Tu vi của già La Minh Tôn tiến cảnh đã nhanh, hao thiên khuyển con viễn cổ cự thú này tiến cảnh so với lão lại càng nhanh hơn. Bản thân nó chính là viễn cổ dị trùng, trong cơ thể không biết đã tích tụ bao nhiêu dược lực của tiên chân linh dược, lại còn có cái miệng ham ăn hơn cả già La Minh Tôn, đến nay đã trưởng thành tu vi cũng tăng lên nhân hoàng, thân thể da lông chắc chắn đến cực điểm, còn mạnh mẽ hơn cả đỉnh cao nhân hoàng. Hơn nữa, phong thần bảng của nó giết càng nhiều người uy năng sẽ càng mạnh, đem thiên địa pháp tướng của đối phương hoặc nhân hoàng cấm pháp phân thân cắn nuốt nuôi dưỡng bản thân, dũng mãnh vô cùng. Khốn khiếp, ở đâu ra mấy tên nhiệt xúc cư nhiên dám ở trong hoàng thành làm càn. Chết đi, đột nhiên một luồng khí tức vô cùng thảm liệt dâng lên, chỉ thấy một cỗ chiến xa hoàng kim gạo thét đâm tới, hai con cự long cấp nhân hoàng kéo động chiến xa, hướng già La Minh Tôn tiến đến nghiền ép. Bên trong cỗ chiến xa hoàng kim này, một tôn đại tướng mặc kim giáp kim quang lập lòe uy phong lẫm lẫm, đứng trên chiến xa quanh thân hắn rồng phượng lượn vòng, thủy khí thiên điều, bách thú trình tường. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng xuống dưới lục tìm, hung hăng tóm bắt hao thiên khuyển, điềm nhiên nói. 8 vạn năm nay, đây là lần đầu tiên có kẻ dám gây chuyện trong hoàng thành, tất cả sẽ đều bị ta giết hết. Hai con cự long phía trước chiến xa cũng không phải hạng xoàng, không ngừng gầm giống, thò đầu duỗi vuốt cũng hướng phía già La Minh Tôn công kích. Ngự thiền đại thống lĩnh, Phan Phượng Long thượng tướng quân cuối cùng cũng đến rồi. Không biết ai vừa mừng vừa sợ nói. Phan Phượng Long thượng tướng quân chính là đỉnh cao nhân hoàng, nắm trong tay cấm bảo liệt hoàng chiến xa, nhất định có thể một tay bóp chết lũ phản nghịch dám xông vào hoàng thành này. Thực lực của ngự tiền đại thống lĩnh Phan Phượng Long đích thực vô cùng kinh người, trong số tất cả các thánh chủ của thế giới vô hoang, thực lực tu vi của hắn tuyệt đối nằm trong số 100 người mạnh nhất. Chiến xa nghiền ép đến, già La Minh Tôn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích, còn con hao thiên khuyển dưới tay Phan Phượng Long cũng hành động gian nan. Chết đi cho ta, hắn dữ dội quát một tiếng, đang định một phát đánh chết luôn già La Minh Tôn và hao thiên khuyển thì đột nhiên toàn thân lạnh toát, chỉ nghe thấy vô số ma âm đại sướng, tà Phật bay múa dập trời, từng đóa hồng liên nghiệp hỏa từ trên trời giáng xuống, mặt đất hóa thành biển lửa, bên trong liệt hỏa, bát đạo kim luân vù vù chuyển động, khắp nơi đều là âm thanh ca ngợi. Một nắm đấm từ trong bát đạo kim luân bay ra, khẽ chút va chạm, hai con dao long liền gãy xương đứt gân, một quyền này nện xuống liệt hoàng chiến xa, đem bộ cấm bảo này đập bay, Phan Phượng Long khí tức chấn động, một ngụm máu tươi xông lên tận họng, máu mũi phun ra. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, nắm đấm đuổi theo chiến xa, đột nhiên, góc truyện audio.com, bàn tay xòe ra, một chưởng chặt xuống, giống như lưỡi đao khai thiên cự phủ hung hăng chém xuống, tựa như một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất tay cầm đao lớn khai thiên lập địa. Suy, liệt hoàng chiến xa hướng phía sau quay cuồng lục tìm, Phan Phượng Long mi tâm đột nhiên vỡ ra, nguyên thần, thân thể thiên địa pháp tướng thậm chí là cả nhân hoàng cấm pháp phân thân cũng đều bị một búa bổ đôi, vỡ thành hai mảnh. Chiến xa đâm vào cửa đồng bảo khố Thanh Ung, một tiếng nổ lớn giống như đập vào chuông đồng âm vang không dứt. Hắn tức giận gầm lên, lập tức khôi phục thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng, nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cây thanh mộc gào thét bay tới, đâm xuyên qua ngực đem hắn đính trên chiến xa. Cây thanh mộc trượng này giống như một chiếc ô màu xanh, mở ra vô số khí thanh hà liệt nhật quay tròn như bánh xe, đem toàn bộ thân thể hắn, bao gồm cả chân linh bất diệt hết thảy cắn nát. Thanh mộc trượng gào thét quay lại, hạ xuống tay Diệp Húc như một chiếc ô che khuất ánh mặt trời. Diệp Húc một tay cầm dù, bắt đầu bước đi cùng Phượng Yên Nhu tiến vào cửa chính của bảo khố, lại có càng nhiều cao thủ Thánh Ung Hoàng triều dũng mãnh lao đến, chỉ thấy khí thanh hà liệt nhật từ trong ô tàn mát ra chuyển động như phong xa, khiến từng tôn cường nhân bị xé rách cắn nát. Chủ công, cỗ chiến xa kia, rút về rồi. Giả La Minh Tôn ha ha cười lớn, đi trước một bước tế khởi y doãn huyền quan, đem liệt hoàng chiến xa thu vào bên trong chấn áp, sau đó lập tức bước lớn lên trước một trường nện vào cánh cửa phía trước. Cạch, bên trên cánh cửa, vô số phù văn lưu truyền, khiến một quyền này của hắn mất hết tác dụng. Giả La Minh Tôn giật mình kinh hãi, đang định tiếp tục công phá cửa đồng thì Diệp Húc thình lình triển khai đại thủ, âm thanh chư thiên tà Phật ca ngợi một lần nữa cất lên, một trường hung hăng oanh kích cửa đồng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, cánh cổng chính này bị chia năm xẻ bảy, lộ ra ánh bảo quang vô cùng vô tận bên trong. Thánh Ung bảo khố cuối cùng mở ra. Của cải Thánh Ung Hoàng triều cướp đoạt thu thập 8 vạn năm nay, giờ phút này đều hiện ra trước mặt bọn họ. Cũng vào lúc này, ý chí bất tử của Thánh Ung Hoàng triều, con cửu vĩ bạch hồ sánh ngang vu hoàng, cuối cùng cũng bừng tỉnh, chậm rãi mở ra hai mắt hẹp dài, ánh mắt quét tới đám người Diệp Húc. Cách chương.